Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tới bệnh viện chúng tôi trị liệu, tôi sẽ tự mình khám và chữa bệnh cho cô ấy. Anh là bạn của cô ấy ư? Phương Chí Viễn dùng lực nắm tay Kha Vũ. Tôi là em trai chị ấy, trước tiên cảm ơn anh đã giúp chị tôi điều trị. Kha Vũ cười buông tay. Tôi và Bộc Tấn là bạn tốt, cuối cùng cậu ấy có thể tìm được người mình thích, tôi có thể giúp đỡ, thực sự là vô cùng vinh hạnh. Khả Di An đứng bên cạnh Phương Chi Viễn, nhìn Kha Vũ cùng Tiểu Thiên đều là khuôn mặt tươi cười, trong lòng đột nhiên có chút khó chịu, đưa tay bắt tay Khả Vũ, hơi dùng sức. Xin chào, tôi là luật sư của Trình Mai Tây, Khả Di An, rất hân hạnh được biết anh. Khả Vũ nhíu mày. Khả luật sư, xin chào, rất hân hạnh được biết anh. Khả Vũ có thói quen tập ở phòng tập mà chính anh còn là huấn luyện viên cá nhân, ở phương diện thể lực không chút nào thua Khả Di An. Hai người bắt tay nhau, nhìn qua như thường, thực ra đều dùng sức. Tiểu Thiên không biết hai người đang tranh đấu gai gắt, chỉ là vẻ mặt sùng bái nhìn Kha Vũ. Lâm Như Sơ thì nhìn ba người, âm thầm mỉm cười. Khả Di An hình như luôn luôn là lúc gặp phải nguy cơ, lúc có thể phát hiện tâm ý bản thân, chỉ mong lần này anh phát hiện tâm ý của bản thân không phải quá trễ. Sau khi Kha Vũ gật đầu với ba người, ngồi xuống hàng sau cùng Tiểu Thiên, năm người đều cùng chú ý tập trung đến Bộc Tấn, cùng Chính Mai Tây ở trên đài. Đám chim ở khoảnh khắc hôn lễ cảm động trên sân khấu. Tất cả suy nghĩ các phụ nữ giống nhau, mà tất cả đàn ông đều âm thầm hứa hẹn trong lòng. Thật ra hôn lễ là tất cả mọi người cùng nhau tham gia một hồi diễn. Người kết hôn của mọi người tham gia hôn lễ đều là diễn viên. Mọi người cùng cố gắng hoàn thành vở diễn là hôn lễ. Mỗi người sắm vai mỗi nhân vật trong đó, mỗi người đều có buồn có vui. Hôn lễ tiến hành đến một nửa, bên ngoài có đám người vội vàng đi vào. Phương Chi Viễn nghe tiếng quay đầu, không ngờ phát hiện Liễu Nhạc Hạ. Khả Gia bên cạnh anh kinh ngạc đến nói không ra lời, chỉ là cánh tay không ngừng chạm vào Phương Chi Viễn. Phương Chi Viễn là si ngốc nhìn ba người nhà Liễu Nhạc Hạ, dường như không còn cách nào nói nên lời. Lâm Như Sơ phát hiện sự bất thường của Phương Chi Viễn và Khả Di An, cũng nhìn chằm chằm mấy người vừa tới. Ánh mắt đa số người dưới sân khấu bị mấy người vừa tới hấp dẫn. Trong nhà thờ lúc này xuất hiện từng trận xôn xao. Lưu Liễu Nhạc Hạ đi vào, ánh mắt đảo qua Phương Chi Viễn cùng Khả Di An, dường như đã nhìn quen ánh mắt như vậy, không hề quan tâm ánh mắt hai người. Lúc này trong lòng Phương Chi Viễn cùng Khả Di An lại dậy sóng. Đã thấy Bộc Tấn trên sân khấu gật đầu chào hỏi của Liễu Nhạc Hạ bên dưới sân khấu, xem ra quan hệ của Liễu Nhạc Hạ cùng Bộc Tấn không giống bình thường. Ở tiệc rượu sau hôn lễ, cũng hỏi trong lòng Phương Chi Viễn cùng Khả Di An, cuối cùng có được lời giải đáp. Bộc Tấn giới thiệu Liễu Nhạc Hạ với mọi người. Đây là Liễu Nhạc Hạ, em gái cùng mẹ khác cha với tôi. Lần này biết tôi kết hôn, nó từ hạ môn chạy tới chúc phúc. Liễu Nhạc Hạ nâng chén chạm cốc của Phương Chi Viễn và Khả Di An. Phương Chi Viễn của Khả Di An cầm ly rượu lên, cuối cùng có thể thản nhiên cụ ly với tuổi trẻ của chính mình, hoàn toàn hòa giải với chuyện cũ. Bộc Tấn cho rằng hai người vẫn khó hiểu như cũ, dường như vô ý giải thích. Anh cùng Nhạc Hạ từ bé chưa từng sống cùng nhau, nhưng vẫn cực kỳ quan tâm đối phương. Lần này mẹ anh bị bệnh nặng, không tới tham gia hôn lễ, cho nên Nhạc Hạ tới thay bà ấy. Liễu Nhạc Hạ nhìn Bộc Tấn. Anh à, sau khi hôn lễ kết thúc, em muốn mời anh và chị dâu đi hạ môn hưởng tuần trăng mật. Nơi đấy thực sự rất đẹp, hai người nhất định sẽ thích nơi đó. Bộc Tấn dưng dưng gật đầu, tay quả án niệm đối với mẹ mình cuối cùng kết thúc vào lúc này đây. Bà cũng đã tuổi già sức yếu, mà mình đang lúc thanh xuân. Bà đã bệnh nguy kịch, mà mình còn khỏe mạnh cường tráng. Chuyện tốt nhất trên thế giới này chẳng qua là vợ và kẻ thù đều đã ở đây, mà mình có năng lượng đi yêu, cũng có sức để tha thứ. Sau tiệc rượu, Bộc Tấn dẫn Trình Mai Tây trở về tân phòng anh tỉ mỉ sắp xếp. Khoảnh khắc vào nhà, Trình Mai Tây cảm giác chính mình từ trong hiện thực đi vào mộng cảnh khát vọng đã lâu. Cô kéo ra tấm màn che của cuộc sống hôn nhân mới, mà một đoạn tháng ngày khiến cô đau đớn kia cuối cùng trở thành quá khứ. Cảm ơn các bạn đã đón nghe chuyện. Các bạn nhấn like và subscribe kênh để đón nghe nhiều câu chuyện hay và đừng quên bình luận cảm xúc của bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những chuyện kế tiếp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.